Gấu đen ở ngoài địa cung, hiển nhiên chờ đến có chút nóng nảy, không ngừng đi tới đi lui. Ma Tu rụt vào trong góc, không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng vào lúc này, Sơn Linh ôm Hoa Vũ từ chỗ sâu nhất trong địa cung xuất hiện, gấu đen lập tức chạy tới, muốn cướp đoạt. Thực lực của Sơn Linh rõ ràng ở trên gấu đen, làm mấy cái động tác giả, đi thẳng vào địa cung. Gấu đen túm lấy Ma Tu muốn đuổi theo vào, cửa lớn địa cung lại bị đóng lại, ngăn nó ở bên ngoài. Con gấu đen nóng nảy đập cửa, nhưng cánh cửa không sứt mẻ tí nào. Bên trong địa cung, Sơn Linh dưới ý bảo của Minh Trúc đem Hoa Vũ đang hôn mê đặt lên trên ghế bập bênh. Chủ tử, phong ấn bị phá rồi. Giọng Sơn Linh hơi kích động. Không ngờ nàng thật sự có thể. Chủ tử, chúng ta có thể đi ra ngoài rồi. Ừ, Minh Trúc khoanh tay đứng bên ghế bập bênh, rũ mắt nhìn thiếu nữ trên ghế. Nàng bị gì thế? Không biết, Sơn Linh lắc đầu, ta không đi vào, chờ chấn động kết thúc ta mới vào xem, nàng đã hôn mê ở bên trong. Minh Trúc ngồi xổm xuống, cầm cổ tay Hoa Vũ, đầu ngón tay nắm lấy một ngón tay của nàng. Thiếu niên hơi cúi đầu, cắn ngón tay kia. Chủ tử, Sơn Linh cả kinh, nhưng đã không kịp, ánh sáng sáng lên trên mặt đất từ phía ngoài nhanh chóng co vào trong, cuối cùng dừng lại dưới chân hắn và Hoa Vũ. Ánh sáng bao phủ bọn họ, tia sáng đan xen xuyên qua giữa hai người, từng tia sáng không ngừng tiến vào thân thể họ. Chủ tử, Sơn Linh khó hiểu, Minh Trúc nuốt máu trong miệng xuống, đầu lưỡi quấn lấy miệng vết thương rất nhỏ kia, máu ngừng chảy. Nàng có thể phá vỡ phong ấn, chứng minh nàng là hậu duệ của người kia, lập khế ước với nàng, đối với ta bây giờ mà nói, có lợi mà không có hại. Minh Trúc buông tay thiếu nữ xuống, bàn tay quẹt qua cánh môi, ngước mắt nhìn về phía Sơn Linh. Dù sao thân thể bây giờ của ta chỉ là vài giọt tinh huyết và tàn hồn ngưng tụ thành quá yếu ớt. Hắn cần một cái vật dẫn. Sơn Linh là ma linh từ trong đám ma linh chém giết thắng ra, không có bản thể. Nhưng mà, Sơn Linh vội vàng nói. Nhưng chuyện này quá nguy hiểm. Gần đây còn có người khác bên ngoài, ta có thể đi bắt người trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tia sáng cuối cùng, đầu này nối với ngực Hoa Vũ, đầu kia tiến vào cơ thể Minh Trúc, trận pháp dưới chân dần dần tối lại, sợi dây nối liền hai người kia cũng dần dần trở nên trong suốt. Hoàn thành rồi, Sơn Linh, Hoa Vũ tỉnh lại, phát hiện mình nằm trong địa cung nơi Minh Trúc ở, cô cũng không ngờ, không thể bỏ qua lưu trình của nữ chính, nói ngất xỉu thì phải ngất xỉu. Hoa Vũ chống thân thể ngồi dậy, tâm trạng rất không tốt, cô ngước mắt nhìn quanh bốn phía, trong địa cung trống rỗng, một bóng người cũng không có. Đệt, đạo cụ làm việc sẽ không chạy chứ? Cách chương.